Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1246, trang 1246. Vậy ngươi xem vô mặt thư tra tư liệu làm gì? Chương 629 ngày chết buông xuống hoa hoa, bọn họ đột nhiên phát hiện một cái trọng yếu phi thường. Vấn đề bọn họ cũng đều biết. Áo Lai đế quốc cùng hải cách đặc quốc chi gian có rất nhiều tư liệu đều là không liên hệ. Cho dù là có một bộ phận công khai tư liệu, nội dung cũng tuyệt đối sẽ không đề cập đến sở đức cái loại này mặt cơ giáp. Nhưng mà đối diện người nọ nói một câu, lại làm cho bọn họ không tự chủ được cảnh giác lên. Gần nhất trong khoảng thời gian này, bọn họ nhìn đến đánh vỡ trước kia thường thức sự tình quá nhiều. Cho nên này sẽ, bọn họ cũng không dám quá khoác lác. Vô mặt này đó tư liệu có rất nhiều đều là hải cách đặc quốc bị công phá về sau, Áo Lai đế quốc từ hải cách đặc quốc thu liễm đi lên. Nhưng mà hiện tại, sở đức cơ giáp lại có cùng những cái đó tư liệu tương quan. Nếu thật là như vậy, như vậy hoa hoa bọn họ đột nhiên giật mình một chút. Vô mặt cùng sở đức trước kia ngầm liền có liên hệ. Từ từ, vì cái gì tất cả mọi người không biết chuyện này? Ngoặc kép, hoa hoa bọn họ ở nghiên cứu cái gì? Sở đức cũng không biết, hắn chỉ biết vô mặt hiện ở đã sắp bắt được. Từ nửa tháng trước bắt đầu, vô mặt liền ở dâu khác trong thành nơi nơi du đãng. Sở đức mỗi một lần đều thiếu chút nữa là có thể bắt được hắn, nhưng mỗi lần đều bắt không được. Trong khoảng thời gian này, đủ loại cảnh trong mơ cũng vẫn luôn ở bối rối sở đức. Sở đức thường xuyên sẽ thấy đời trước cùng đời này sự tình không ngừng đan xen. Hắn có đôi khi nhịn không được suy nghĩ chính mình đời trước đến tột cùng là thế nào thất bại. Sở đức trong ảo giác, trên người hắn thường thường ăn mặc thực mộc mạc quần áo, thường xuyên là một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng. Hắn vũ khí thoạt nhìn cũng xa xa không có đời này thoạt nhìn cường đại. Bên người người ngẫu nhiên cũng đều là cho nhau nâng. Trên người mang theo còn chưa làm vết máu. Trong ảo giác sở đức mỗi lần đều thấy chính mình liều mạng giãy giụa. Chờ đến tỉnh lại về sau, sở đức nhìn trước mặt ngăn nắp lượng lệ chính mình, còn có chung quanh người đối hắn khom lưng uốn gối liền luôn có chút sững sờ. Hắn cùng đời trước chính mình đã hoàn toàn không giống nhau. Sở đức hiện tại không có bất luận cái gì một khác. So hiện tại càng rõ ràng cái này khái niệm. Hắn tự hỏi chính mình đời trước đến tột cùng sẽ là một bộ dáng gì. Nếu hắn đời trước tựa như trong ảo giác như vậy, như vậy hắn tám phần đời này cũng không có bò đến giống đời này như vậy cao vị trí. Như vậy đời trước sở đức xa xa không có đời này phong cảnh. Trong ảo giác sở đức muốn ăn cơm đều đến tùy thời chú ý chung quanh tình huống, để ngừa bị địch nhân đánh lén. Mà trong hiện thực sở đức lại hoàn toàn bất đồng. Cho dù ở dâu khắc thành cái này tựa như nhân gian luyện ngục giống nhau địa phương, hắn cũng có thể quá an toàn lại thoải mái. Vô số người đều sợ hãi sở đức, vô số người đều kỳ vọng sở đức có thể chiều bọn họ xem một cái. Bởi vì sở đức tùy ý liếc mắt một cái liền rất có khả năng sẽ thay đổi một người cả đời. Sở đức bừng tỉnh phát hiện chính mình bất chi bất giác thế nhưng cũng đã tới rồi loại trình độ này. Nhiều năm trước, vô mặt liếc mắt một cái làm hắn canh cánh trong lòng cho tới bây giờ. Nhưng mà hiện tại, sở đức mới phát hiện chính mình cũng đã tới rồi trình độ này. Hắn giống như đã chạm so năm đó vô mặt còn muốn cao. Sở đức tướng quân, chúng ta đã tới rồi. Hồi lại đây thần thời điểm, sở đức nghe thấy bên cạnh có binh lính nói như vậy nói. Hắn ngước mắt, theo bản năng cho rằng vô mặt lúc này đây lại sẽ hướng phía trước vài lần như vậy đột nhiên rời đi. Nơi này giống như là ngửi được bọn họ hương vị giống nhau. Chính là lúc này đây, sở đức rành mạch thấy đại biểu cho vô mặt cái kia tiểu điểm đỏ liền dừng lại trên bản đồ ở giữa. Sở Đức đồng tử đột nhiên co rúm lại một chút. Trúc Huyền Nguyệt nhìn trước mắt Alice, nói thật. Nàng truy Alice đuổi theo thời gian dài như vậy. Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy Alice trong tay bài hẳn là đã dư lại không nhiều lắm. Alice bị Trúc Huyền Nguyệt chơi xoay quanh. Ở hiện giờ nàng mạng lưới tình báo đều bị Trúc Huyền Nguyệt thẩm thấu không? Sai biệt lắm thời điểm. Vô luận Alice làm cái gì? Trúc Huyền Nguyệt cơ bản đều có thể nắm giữ rõ ràng. Hiện tại sở dĩ còn không có thu võng. Chẳng qua là Trúc Huyền Nguyệt muốn nhìn xem Alice đến tột cùng tưởng chơi tới khi nào mà. Thôi, chẳng qua, Trúc Huyền Nguyệt không nghĩ tới chính là Alice tự nhiên tự mình tới. Hồi lâu không có thấy Alice, Trúc Huyền Nguyệt không dự đoán được Alice cư nhiên đã thay đổi một bộ. Bộ dáng, vòng trí nhớ vĩnh viễn đều là đoan trang nghiêm túc. Alice hiện tại trong hai mắt tất cả đều là tơ máu. Trúc Huyền Nguyệt có thể nhìn ra được tới. Nàng hẳn là còn cố ý đã làm một phen trang điểm, chẳng qua. Đối với hiện tại Alice mà nói, liền tính lại trang điểm, nàng cũng hồi không đến cái kia khí phách hăng hái thời điểm, chính mình lưu lại doanh địa liên tục bị phá hư, mang đến đả kích đương nhiên là thật lớn, chẳng qua. Dù vậy, Alice hiện tại trong ánh mắt cũng tràn ngập một loại áp lực không được hưng phấn, người này sợ. Không phải điên rồi đi. Trúc Huyền Nguyệt bên người người ở nhìn thấy Alice bộ dáng sau nhỏ giọng lẩm bẩm nói, vô mặt. Alice bỗng nhiên đã mở miệng, ngươi cho rằng ngươi thắng phải không? Ngươi cảm thấy ngươi đem ta bước đến cái này phân thượng. Ngươi cũng đã thành công phải không? Alice nói nghe tới mang theo loại cuồng loạn cảm giác, còn có loại đại thù đến báo khoái cảm, nàng thanh âm thực dễ dàng làm người cảm giác được không? Thoải mái, Trúc Huyền Nguyệt bên người người theo bản năng chắn Trúc Huyền Nguyệt trước người, Trúc Huyền Nguyệt làm người kia trước tiên lui khai, sau đó chính mình nhìn về phía Alice, người muốn cùng ta nói cái gì? Có như vậy một giây. Alice nhìn vô mặt ánh mắt, thế nhưng có loại kỳ quái cảm giác, nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình hết thảy đều đã bị vô mặt cấp xem thấu. Hết chương.